Vô địch kiếm vực, chương 1081, dùng võ thần danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tiến lên, tất cả mọi người ngây người. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thực lực mọi người tại đây đều là rõ như ban ngày. Có thể nói, hai người tuy nhiên là bán thánh, nhưng là thực lực kia không chút nào nhược thánh giả. Phải nói viễn siêu thánh giả. Mà quân hoa lạc vậy mà lại để cho hai người cùng tiến lên. Mọi người vốn là khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại về sau. Mọi người cũng không có cười nhạo. Càng không có cảm thấy cái này quân hoa lạc là tại không biết tự lượng sức mình. Vũ bảng, bằng hai chữ này. Quân hoa lạc tự có cuồng vốn liếng. Võ trên bảng không cần người. Những lời này, tuyệt đối với không phải nhất cái vui đùa lời nói. Từ Phạm. Tại sao ư? Tô Sĩ Hà nhìn về phía Từ Phạm. Nói, bất quá là một hồi tiểu bối tỉ thí. Người liền vũ bảng thượng người đều kêu đi ra rồi. Từ Phạm cười lạnh nói. Bọn hắn không phải muốn công bằng sao? Ta cho bọn hắn công bình. Về phần vũ bảng, ha ha, hoa lạc có thể thượng vũ bảng. Bọn hắn không thể lên. Chẳng lẽ còn có thể trách hoa lạc? Tô Sĩ Hà sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Từ Phạm lại nói, còn nữa, hoa lạc không phải đã nói rồi sao? Ba người bọn hắn có thể cùng tiến lên. Nói cho cùng, bọn hắn còn chiếm rồi tiện nghi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không dám, cái kia cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ba người tại ta pháp phái trước mặt một người dập đầu một vạn cái đầu. Sau đó tự phế hai tay, ta có thể cân nhắc thả bọn họ một con ngựa. Tô Sĩ Hà nhìn thoáng qua Từ Phạm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, võ trên bảng không cần người, người mình lựa chọn. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Sĩ Hà, nói, chiến, chúng ta không sợ, chúng ta sợ chính là có chút không biết xấu hổ đợi tí nữa lại muốn nhúng tay rồi. Thậm chí còn có già hơn càng không biết xấu hổ đi ra. Ta cam đoan với ngươi, tỉ thí tuyệt đối với công bình. Tô Sĩ Hà nhìn xem Dương Diệp, nói, mà nếu như các ngươi giết hắn đi, ta cam đoan với ngươi, tự tính toán đế giả hàng lâm, cũng giết không được ngươi. Nếu như Dương Diệp ba người giết quân hoa lạc, cái kia đại biểu ba người thực lực có thể thượng vũ bảng rồi. Phải biết, quân hoa lạc là thánh giả, mà Dương Diệp ba người mới bán thánh, mà có thể thượng vũ bảng thiên tài. Đáng giá nho phái không tiếc một cái giá lớn lực bảo vệ. Lúc này, Từ Phạm cười lạnh nói. Người yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi ở giữa chiến đấu. Chỉ cần các ngươi có bổn sự kia, cứ việc giết, ta cam đoan không ra tay. Xuất thủ chính là cháu trai. Được hay không được, Dương Diệp nhìn về phía Từ Phạm đĩnh điểm tiểu nói, os. Từ Phạm hai mắt nhắm lại. Một lát sau, hắn nhìn thoáng qua một bên Tô Sĩ Hà, nói, đi, đợi sẽ nếu ai xuất thủ, người đó là cháu trai. Tô Sĩ Hà, người có thể nhớ kỹ, đừng đợi tí nữa không nghĩ qua là liền trở thành cháu. Tô Sĩ Hà khẽ lắc đầu, Dương Diệp lời này, chẳng khác gì là đem con đường của mình cho đánh bạc chết rồi. Dương Diệp không có ở nói nhảm, đang muốn thượng luận võ đài. Mà lúc này, An Nam Tĩnh nhưng lại đột nhiên chắn trước mặt hắn. Nói, ta đến, Dương Diệp nhìn thoáng qua trên đài tỉ võ cái kia quân hoa lạc. Nói, hắn rất cường, tin ta, An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp nhìn xem An Nam Tĩnh hồi lâu. Sau đó điểm rồi điểm đầu. Nói, coi chừng, hắn biết rõ, An Nam Tĩnh đây là lại để cho hắn bảo tồn thực lực. Bởi vì một trận chiến này. Rất có thể không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. An Nam Tĩnh có chút điểm đầu, nhưng sau đó xoay người thân hình khẽ động, đã rơi vào trên đài tỉ võ. Nàng muốn sâu lâu quân hoa lạc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sững sờ. An Nam Tĩnh bất quá là bán thánh, mà cái này quân hoa lạc có thể đã là thánh giả rồi. Hơn nữa còn là vũ bảng thượng cường giả. Nàng muốn vượt cấp khiêu chiến vũ bảng thượng quân hoa lạc. Trong chàng một mảnh xôn xao. Cái này nữ đầu không có vấn đề a, cái kia quân hoa lạc thế nhưng mà vũ bảng thượng cường giả a hát. Nàng lại muốn vượt cấp khiêu chiến. Nàng phải hay là không choáng váng. Không hề nghi ngờ, cái này nữ là thiên tài. Mà thiên tài đều là tự tin đấy. Nhưng là, cái này tự tin không nghĩ qua là tự sẽ biến thành là tự phụ rồi. Nữ nhân này, hiện tại tự là tự phụ nữa à? Nàng nếu là có thể vượt cấp đánh bại quân hoa lạc học trường. Ta một đầu đụng chết ở chỗ này. Vượt cấp khiêu chiến vũ bảng cường giả. Vấn đề này trước kia đều là cũng đã xuất hiện. Chỉ là cái kia đều là truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại gặp được. Thú vị. Xem lễ trên đài. Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ nhìn nhau rồi liếc. Hai người trong mắt đều là mang theo nồng đậm hứng thú chi sắc. Ta đối với cái này nữ oa là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Vũ Nguyên cười nói. Quả thật có chút ý tứ. Hàn Dũ có chút điểm đầu. Nói. Luận võ dưới đài. Tô Sĩ Hà nhìn về phía Dương Diệp. Nói. Người xác định lại để cho chính cô ta một người. Dương Diệp điểm rồi điểm đầu. Nói. Ta tín nàng. Tô Sĩ Hà nhìn thật sâu liếc Dương Diệp. Sau đó không nói chuyện. Mà ở hắn đối diện Từ Phạm Tắc thì cười lạnh nói. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Ta xem như thấy được. Dương Diệp không có để ý Từ Phạm. Mà là nhìn về phía trên đài tỷ võ An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh cùng cái kia quân hoa lạc đã xuất hiện ở trên hư không chiến trường trong. Hư không chiến trường ở bên trong. Quân hoa lạc ánh mắt tại An Nam Tĩnh trên người đánh giá liếc. Sau đó lắc đầu, nói, dũng khí có thể khen, đáng tiếc nhưng lại không biết lượng sức, ta tự cấp các ngươi một cái cơ hội, cho ngươi cái kia mặt khác hai cái bằng hữu cùng lên đi. Nói thực ra, ta đối với các ngươi, nhất điểm hứng thú đều chưa, cho nên, ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. An Nam Tĩnh không nói gì, chân phải mạnh mà đạp mạnh. Toàn bộ người nắm liệt thiên hóa thành nhất đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Quân hoa lạc mặt không đổi sắc. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Một bả màu bạc quạt xếp xuất hiện trong tay hắn. Mà lúc này, An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên đã đi tới trước mặt hắn. Quân hoa lạc nắm quạt xếp hướng phía trước nhất điểm. Điểm tại An Nam Tĩnh liệt thiên mũi thương phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Liệt thiên cùng quạt xếp kịch liệt run lên. An Nam Tĩnh hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Mà quân hoa lạc nhưng lại không chút sứt mẻ. Nhưng là hắn quạt xếp thượng nhưng lại xuất hiện một chút hơi không thể tra vết dạn. Nhìn thấy một màn này. Luận võ đài bên ngoài hư vô thần thần sắc lập tức ngưng trọng vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng lại gặp Dương Diệp rất bình tĩnh. Lập tức không khỏi hỏi. Ngươi không lo lắng. Nàng lại để cho ta tín nàng. Dương Diệp nói, cho nên, nàng nhất định sẽ thắng. Hư vô thần ngẩn người, sau đó nằm trên mặt đất. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía hắn, nói, không có sao chứ. Theo trước kia hư vô thần thi triển cái kia đế cấp huyền kỹ về sau. Hắn tựa như bệnh nặng rồi một hồi, khởi đều dậy không nổi. Hư vô thần khẽ lắc đầu, nói, chỉ là có chút thoát lực. Nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Dương Diệp có chút điểm đầu. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia trên đài tỷ võ. Hư không chiến trường ở bên trong. Quân hoa lạc nhìn xem An Nam Tĩnh có chút điểm đầu. Nói. Thương không tệ. Thực lực cũng không tệ. Nhưng vẫn là xa xa chưa đủ. Quân hoa lạc thanh âm rơi xuống. Hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức đi vào An Nam Tĩnh trước mặt. Sau đó trong tay quạt xếp hướng phía trước nhất điểm. Trong chốc lát, hơn 10 đạo ngân quang từ cái này gãy trong quạt kích xạ mà ra. Lập tức bao phủ ở An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh chân phải có chút lui về phía sau. Mũi chân chống đỡ tại mặt đất. Nắm thật chặt trong tay liệt thiên. Sau một khắc, hắn mạnh mà quát. Quán nguyệt, thanh âm rơi xuống. An Nam Tĩnh toàn bộ nhân hóa làm một đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Những nơi đi qua, hư không sợ hãi một hồi kịch liệt kích động, mà cái kia quân hoa lạc thi triển đi ra cái kia chút ít ngân quang lập tức hóa thành hư vô. Đón lấy, Trường Thương mang theo chói mắt kim quang đâm thẳng Quân Hoa Lạc. Muốn tránh cũng không được. Quân Hoa Lạc hai mắt nhắm lại, chân trái nhẹ nhàng nhất đập mạnh mặt đất, toàn bộ nhân hóa làm một đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà ra. Hắn trong tay quạt xếp hung hăng điểm tại An Nam Tĩnh Liệt Thiên mũi thương phía trên. Oanh, thương phiến chạm vào nhau. Hai người chung quanh không gian lập tức kịch liệt run lên. Lúc này đây, hai người ai đều không có bị đẩy lui. Trảm hư, đúng lúc này, An Nam Tĩnh thanh âm lần nữa vang lên. Đón lấy, hắn toàn bộ người phóng lên trời. Đón lấy, hắn song tay nắm lấy Liệt Thiên Tự không trung hung ác chảm mà xuống. Nhìn thấy một chiêu này, luận võ đài bên ngoài sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bởi vì An Nam Tĩnh những nơi đi qua hư không không gian vậy mà bắt đầu xuất hiện khe hở. Cái kia Quân Hoa Lạc trong mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn trong cơ thể huyền khí bạo tuôn ra mà ra. Đón lấy, hắn tay phải khẽ nhúc nhích. Hắn trong tay quạt xếp xôn xao một tiếng mở ra. Một đạo màu bạc cột sáng phóng lên trời. Oanh tại An Nam Tĩnh mũi thương phía trên. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Đạo kia màu bạc cột sáng tự phá vỡ đi ra. Đón lấy, An Nam Tĩnh liền người đeo thương tiến nhanh thẳng xuống dưới. Lập tức đi tới Quân Hoa Lạc đỉnh đầu. Thứ hai sắc mặt biến hóa. Vội vàng dùng quạt xếp nhất đang g oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian lần nữa một hồi kích động. Cái kia Quân Hoa Lạc hai chân lập tức ngoặt dưới đi. Bất quá rất nhanh, hắn một tiếng gầm lên. Một đạo màu bạc cột sáng tự trong cơ thể hắn phóng lên trời. Đem An Nam Tĩnh chấn ra. Mà hắn tắc thì thân hình khẽ động. Hướng về sau lui tầm hơn 10 trượng. Liệt Thiên, đúng lúc này, An Nam Tĩnh thanh âm lại ở giữa sân vang lên. Đón lấy, chỗ trên không trung An Nam Tĩnh phải tay nắm lấy Liệt Thiên đối với cái kia Quân Hoa Lạc mạnh mà ném một cái. Trường thương phá không, những nơi đi qua. Hư không không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Giờ khắc này, luận võ đài bên ngoài tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Hư không không gian trình độ chắc chắn. Đây chính là phi thường khủng bố đấy. Coi như là mấy mươi tên thánh giả liên thủ một kích. Cũng khó có thể chấn vỡ hư không không gian đấy. Mà cái này An Nam Tĩnh vậy mà dùng sức một mình tự vỡ ra rồi hư không không gian. Giờ phút này. Cái kia Từ Phạm thần sắc có chút khó coi, mà bắt đầu, hư không chiến trường, trường thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới cái kia Quân Hoa Lạc trước mặt. Thứ hai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bản năng dùng hắn quạt xếp ngăn cản đi lên. Phanh, quạt xếp mới vừa cùng trường thương tiếp xúc tự ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô, bất quá An Nam Tĩnh Liệt Thiên cũng là bị Quân Hoa Lạc cho cầm. Nhưng là cái kia trong đó lực lượng cường đại nhưng lại trực tiếp đem Quân Hoa Lạc cho chấn hướng về sau nhanh lùi lại. Tại lui trọn vẹn gần ngàn trượng về sau, Quân Hoa Lạc cái này mới ngừng lại được. Mà lúc này, Liệt Thiên đã đâm vào rồi hắn trước ngực. Bất quá không sâu, chỉ có vài cm. Tốt, đúng lúc này, luận võ đài bên ngoài cái kia Vũ Nguyên đột nhiên hưng phấn mà kêu lên. Tốt nhất cái tiểu nữ oa. Cái này ba thức mỗi nhất thức đều không kém thần giai thượng phẩm. Ba thức hợp nhất, hoàn toàn có thể so với đế cấp. Mà khó khăn nhất được chính là, lại có thể như thế dễ dàng tự thi triển ra cái này ba thức. Hơn nữa không hề sơ hở. Tốt, tại Vũ Nguyên bên cạnh, cái kia Hàn Dũ cũng hơi hơi điểm đầu. Nói, xác thực khó được. Lúc này, Từ Phạm đột nhiên nhìn lướt qua Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ. Nói, hai vị gấp cái gì? Cái này tỉ thí không phải còn không có chấm dứt sao? Vũ Nguyên cười nói, Từ huynh, ta cũng không ý tứ gì khác ha ha, tự là cảm khái cảm khái. Ha ha, Từ Phạm nhìn thoáng qua Vũ Nguyên, sau đó lại nhìn về phía luận võ đài. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, hư không chiến trường ở bên trong. An Nam Tĩnh phải tay khẽ vẫy. Cái kia Liệt Thiên bay trở về đến trong tay nàng. Nàng đang muốn lần nữa xuất thủ. Lúc này, cái kia Quân Hoa Lạc đột nhiên khẽ cười nói. không nghĩ tới ta lại bị nhất cái bán thánh làm bị thương rồi. Tốt, người đáng giá ta nhận thức thật. Nói xong, Quân Hoa lạc tay phải hướng phía trước có chút tìm tòi. Sau đó mạnh mà xoay tròn. Trong chốc lát, nhất điểm màu bạc ánh sáng điểm từ hắn nắm đấm trong bắn ra. Xuất hiện lúc chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lập tức lại vô hạn mở rộng. Không đến một hơi, toàn bộ trong hư không đều biến thành màu bạc. Đã từng bà mẹ nó này kỹ một trận chiến thượng vũ bảng. Hôm nay, người chết lúc này kỹ phía dưới. Là ngươi vinh hạnh, Quân Hoa lạc thanh âm ở giữa sân vang lên. Mà lúc này, An Nam tĩnh nhưng lại đột nhiên nhìn về phía chân trời. Nói, ngươi có lẽ rất muốn nhìn ta thực lực chân thật. Dương Diệp ánh mắt rơi vào An Nam tĩnh trên người. Hắn biết rõ, An Nam tĩnh là tại đối với hắn nói. Lúc này, An Nam tĩnh lại nói. Đời thứ nhất võ thần nói cho ta biết. Không có vũ khí võ thần mới thật sự là võ thần. Thanh âm rơi xuống. An Nam tĩnh buông lỏng ra liệt thiên. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Nói, dùng võ thần danh tiếng, cách trương.